Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 635, Trương Dương bị thương rất nặng. Nghe Trương Dương, Tê Bách cùng Sucre đều ngẩn ngơ. Coi chính mình nghe lầm. Đạo diễn: Ngươi nói cái gì? Tê Bách một mặt ngốc manh nhìn hắn. Trương Dương chỉ điện thoại di động của hắn, mang theo một tia hưng phấn nói rằng: Nhìn những người kia là làm sao chuyện cười ta. Nhanh nhanh nhanh. Tê Bách cùng Sucre nhất thời lệ rơi đầy mặt. Đạo diễn a, người này tâm có phải là quá to lớn một điểm a? Nhiều như vậy người mắng ngươi, ngươi không tức giận cũng coi như, còn muốn xem thử là tình huống thế nào a? Nếu như chỉ là nhìn một chút cũng coi như, ngươi trên mặt cái kia nhìn như là nét mặt hưng phấn lại là xảy ra chuyện gì a? Bị người mắng ngươi còn hưng phấn như thế, chúng ta làm sao nhìn có chút không hiểu lắm đây. Tê Bách hai người thực sự là theo không kịp Trương Dương cái kia tính chất nhảy nhót tư duy. Nhưng vẫn là mở ra di động tìm tới những kia chê cười âm thanh. Đạo diễn, biên kịch, diễn viên, công ty truyền hình, đều có phần. Trương Dương anh văn không phải rất tốt. Đối với bên này mắng người văn hóa tự nhiên là xem không biết rõ. Liền, Tê Bách hai người liền trở thành hắn phiên dịch. Phiên dịch câu nói kia cú nhằm vào Trương Dương chê cười. Tê Bách hai người đều sắp tan vỡ. Này phiên dịch làm sao có chút không đúng lắm a? Những này ngôn ngữ nói lao lực, nghe cũng rất chói tai a. Một mực Trương Dương còn như là người ngoài cuộc như thế nhìn ra say sưa ngon lành. Hả? Trương Dương bỗng nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Biểu hiện trên mặt trở nên hơi ý vị sâu xa lên. Làm sao? Tâm đã sớm không ở trên màn ảnh. Tê Bách bận bịu lấy lại bình tĩnh. Đang nhìn đến trên màn ảnh cái tên đó sao? Hắn cũng hơi sững sờ. Cao Ân, Hollywood siêu cấp siêu sao Cao Ân. Hắn cũng ở xã giao trên bình đài biểu thị chuyện này rất buồn cười. Có điều, hắn nói tới khá là hàm xúc. Rất thông minh không có chỉ mặt gọi tên mà thôi. Cao Ân, nhìn thấy danh tự này, Tê Bách cùng Sucre đều có chút bất ngờ. Tuy nói Internet có không ít nổi danh nhân sĩ cho rằng Trương Dương đầu $1 ức đóng phim. Rất buồn cười, nhưng nhường Cao Ân loại này cấp bậc người nhảy ra, bọn họ là thật sự có điểm giật mình. Theo lý thuyết, vị diện kia người không đến nỗi làm ra loại này bỏ đá xuống giếng sự tình đến a. Chuyện như vậy cùng địa vị của hắn hoàn toàn không hợp. Này không phải tự hạ thân phận sao? Trương Dương ở danh tự này trên dừng lại vài giây. Sau đó liền cười vượt qua. Tương tự là không đem nó quá coi là chuyện to tát. Cao Ân danh tự này Trương Dương cũng không xa lạ gì. Lúc trước, che mặt ca vương. Lúc kết thúc, vị này đại minh tinh từng cùng radio một vị lãnh đạo giúp đỡ tiên phong truyền thông đồng thời cho. Hắn đào hầm tới, kết quả khanh không đào xong, ngược lại bị hắn nhục nhã một trận. Vì lẽ đó, đối với hắn vào lúc này công khai phát biểu như vậy ngôn ngữ hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Cái kia vừa nhìn liền không phải một rộng lượng người. Lần trước làm mất đi lớn như vậy cái mặt mũi. Lần này rốt cục có cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không nhịn được cười nhạo một phen. Cũng chính là ở trên Internet hắn phải chú ý một chút thân phận. Trương Dương không có chút nào hoài nghi, nếu như hắn hiện tại ra hiện tại trước mặt hắn, hắn khẳng định sẽ không chút lưu tình nói một ít chanh chua đến nhục nhã hắn. Trương Dương như cái người không liên quan như thế tiếp tục ở Internet đi lung tung. Đầy đủ nhìn mười mấy phút mới đem điện thoại di động trả lại Tê Bách. Tê Bách cùng Sucre hai người nhìn hắn, tựa hồ là muốn biết hắn có tức giận hay không. Không ngờ. Mới vừa đối với hắn trên ánh mắt, nhưng là nhìn thấy hắn cũng ở nhìn bọn họ. Đạo diễn, hai người một mặt mờ mịt, không biết phát sinh cái gì. Trương Dương cười cợt, hỏi, khách mời sự tình các ngươi lại đến chứ? A, hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều có chút giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Đạo diễn, người đem chúng ta xem thành người nào? Đến a, đương nhiên đến rồi. Vừa nãy Trương Dương với bọn hắn đã nói này bộ hí không muốn dùng mặt quen. Vì lẽ đó bọn họ cũng biết mình không có cơ hội gì diễn nhân vật chính. Tuy rằng chỉ là khách mời, nhưng bọn họ cũng là hết sức chăm chú đối xử. Ở Hollywood, kịch truyền hình cùng điện ảnh là phân đến mức rất mở. Kịch truyền hình diễn viên rất khó đi tiến vào màn ảnh lớn. Bọn họ hiện tại tuy rằng cũng đang không ngừng đóng kịch, nhưng đập toàn bộ đều là kịch truyền hình, không có một bộ là điện ảnh. Vì lẽ đó, bọn họ phi thường quý trọng cái này khách mời cơ hội. Lại nói, bọn họ đều là Trương Dương nâng lên đến, làm sao có khả năng sẽ ở cái này hắn cần trợ giúp nhất thời điểm từ chối hắn. Người khác bởi vì Internet những kia ngôn luận không dám cùng Trương Dương đi quá gần. Bọn họ có thể không điều kiêng kỵ gì, bởi vì bọn họ đối với Trương Dương thực lực và làm người có một khá là toàn diện hiểu rõ. Liền hướng về phía Trương Dương lúc trước ở đoàn kịch đối với bọn họ này gì đó người mới chăm sóc, cũng đủ để cho bọn họ liều lĩnh trợ giúp hắn. Vậy được, đến thời điểm ta thông báo các ngươi. Trương Dương cũng không nói thêm gì nữa. Nhân vật chính hắn kiên trì dùng khuôn mặt mới, nhưng một ít diễn viên quần chúng dùng một ít mặt quen hắn cảm thấy có thể mang động đậy bầu không? Khí. Sau đó, mấy người vừa giống như người không liên quan như thế ở này trong phòng ăn tiếp tục ôn chuyện tiếp. Tục ăn ăn uống uống. Đáng nhắc tới chính là, sau đó hơn nửa canh giờ bên trong, vượt ngục tiểu tổ thành viên đều trước sau cho Trương Dương đánh tới thăm hỏi điện thoại. Bọn họ thông qua Internet tin tức biết hắn đi tới Hollywood. Ở trong điện thoại, bọn họ đều mừng rỡ biểu thị chính mình phi thường có hứng thú ở hắn mới hí bên trong biểu diễn một vai. Trương Dương phi thường vui mừng cười. Biết bọn họ cũng đang lo lắng bởi vì Internet những này ngôn luận truyền ra sau chính mình sẽ không tìm được diễn viên. Hắn lúc trước là khéo léo từ chối. Nói cho bọn họ biết này bộ hí cần chính là khuôn mặt mới. Internet âm thanh đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Thấy hắn nói như vậy, mai mấy người cũng không có kiên trì nữa. Dồn dập biểu thị đập xong hí sau khi trở lại tìm hắn ăn cơm. Trương Dương tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Sau khi ăn xong, Trương Dương cùng Tê Bách cùng Sucre cáo biệt. Một mình trở về khách sạn. Tây Á không có tới quấy rầy bọn họ ôn chuyện. Hắn theo, đè Trương Dương yêu cầu tìm diễn viên đi tới. Trở lại khách sạn, Trương Dương nhìn trên tay một ít điện thoại đờ ra. Đây là phía trên thế giới này những kia nổi danh hãng xe điện thoại. Có tới mười mấy cái. Đua xe làm sao thiếu đạt được xe đây? Chỉ là, hắn biết muốn dùng xe. Nhưng muốn lấy cái gì xe hắn nhưng không có khái niệm gì. Tay đua xe chuyên nghiệp còn chưa tới. Mà ở địa cầu thời điểm hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc được Hollywood. Không biết địa cầu bàn. Quá nhanh quá nguy hiểm. Cùng các xe lớn xí là thế nào một phương thức hợp tác. Có điều tài trợ thật giống không quá đáng tin. Ở địa cầu thời điểm hắn liền nghe nói điện ảnh bên sản xuất bỏ ra tốt mấy chục triệu đô la Mỹ đi. Mua siêu xe, liền địa cầu bản xe đều không phải nịnh trợ. Hắn hiện tại vừa mới bắt đầu đập liền muốn tài trợ thì càng không thể nào. Đặc biệt hiện tại Internet bình luận đối với hắn rất bất lợi điều kiện tiên quyết. Hắn hiện tại nếu như dám đi muốn tài trợ, nhất định sẽ chạm cái mặt mày xám xịt. Nếu tài trợ không thể, vậy cũng chỉ có thể mua. Nhưng mua cái gì xe? Mua nhà ai xe này lại là một vấn đề. Hắn đối với siêu xe một chữ cũng không biết. Muốn mua đều mua không được. Suy nghĩ một chút sau, hắn đơn giản cũng là đem chuyện này buông ra. Chờ tay đua xe chuyên nghiệp đến lại nói. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trương Dương phần lớn tinh lực đều đặt ở tuyển diễn viên cùng đoàn kịch chuẩn bị công tác trên. Kịch bên trong cần dùng đến sân bãi Tây Á đang không ngừng cùng chính thức câu thông tranh thủ. Tuy rằng những kia đua xe hí đều là ở buổi tối quay chụp. Nhưng bởi vì dính đến đua xe cái này nguy hiểm động tác. Hơn nữa Trương Dương muốn ở nội thành quay chụp lấy tăng cường chân thực cảm. Coi như là có tháng 9 truyền hình đứng ra. Chính thức phê phục cũng rất cẩn thận, căn bản nhanh không đi nơi nào. Nhưng Dominic Toretto nhà bọn họ vẫn là rất nhanh sẽ an bài xong. Nơi này muốn đập vài tràng hí, Trương Dương đơn giản liền để đoàn kịch ở đây trước tiên chuẩn bị. Đồng thời, kinh nghiệm phong phú phó đạo diễn cũng rất nhanh bị phái lại đây. Cũng không biết là không phải tháng 9 truyền hình cùng vị này phó đạo diễn đã nói cái gì. Tuy rằng vị này phó đạo diễn nhìn đối với Trương Dương thật giống phi thường hoài nghi. Nhưng đối với Trương Dương vấn đề nhưng là hỏi gì đáp nấy biết gì nói nấy. Song phương hợp tác ngược lại cũng miễn cưỡng xem như là thuận lợi. Hai ngày sau, tay đua xe chuyên nghiệp cũng tới tay. Có tới chừng 10 người. Trương Dương nhường Tây Á tìm cái địa phương. Tiên kiến thức một hồi năng lực của bọn họ. Cho dầu, đổi đương, ly hợp, một loạt động thương làm liền một mạch. Nhìn thực sự là cực kỳ vui tai vui mắt. Sau đó chính là các loại trôi đi. Các loại huyễn kỹ. Nhìn ra Trương Dương đều là không ngừng mà kinh ngạc thốt lên. Một trận biểu diễn hạ xuống. Hết thảy động tác đều là hoàn mỹ biểu hiện. Hầu như là linh sai lầm. Trương Dương cực kỳ thỏa mãn. Không hổ là dùng nhiều hai ngày mới tìm được đội ngũ này. Không hổ là bỏ ra giá cao một nhánh đoàn đội. Đây là Trương Dương cùng tháng 9 truyền hình yêu cầu chi tiết nhỏ một trong. Tiền không có vấn đề. Nhưng kỹ thuật nhất định phải được. Liền, đội ngũ này xuất hiện. Biết ra tiền người là Trương Dương. Những này nhân sĩ chuyên nghiệp cũng là cực kỳ khách khí. Trương Dương nói thế nào? Bọn họ liền làm như thế đó. Trương Dương muốn cái gì hiệu quả? Bọn họ liền làm ra cái gì hiệu quả? Giác ngộ phi thường cao. Trương Dương cười đến không ngậm mồm vào được. Ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, một đám công nhân viên cùng thiết bị không ngừng mà gộp lại. Đoàn kịch chậm rãi thành hình. Mà Trương Dương nhưng là đem phần lớn thời gian đều cùng những này nhân viên kỹ thuật hỗn cùng nhau. Liều mạng hấp thu liên quan với ô tô một loạt tri thức. Vì là mặt sau quay chụp làm chuẩn bị. Nhàn rỗi thời gian, hắn cũng chưa quên nhìn một chút Tây Á đưa tới diễn viên CV. Nhưng rất đáng tiếc chính là, những này diễn viên đều không có hắn thỏa mãn. Vì lẽ đó, đoàn kịch đã thành lập. Mấy cái chủ yếu nam nữ diễn viên nhưng là vẫn không có định ra đến. Làm cho Tây Á đều có chút tan vỡ. Hắn đem công ty hết thảy không biết tên diễn viên đều đưa tới. Nhưng Trương Dương một đều không coi trọng. Còn tiếp tục như vậy. Hắn cũng chỉ có thể đi bên ngoài tìm. Biết Tây Á ý nghĩ Trương Dương gọi hắn lại. Nhường hắn đi tìm. Còn không bằng trực tiếp nhường chính hắn đi tìm. Dù sao hắn càng rõ ràng chính mình cần muốn cái gì dạng nhân vật. Hiện tại thời gian như thế khẩn. Hắn cũng không có không muốn lãng phí quá nhiều đang tìm diễn viên chuyện này. Nói đến nhân vật, hắn kỳ thực cũng có chút đau đầu. Bởi vì hắn vẫn không có xác định chính mình diễn Brain vẫn là Dominic Toretto. Theo, đè hắn ý của chính mình. Hắn kỳ thực là rất muốn diễn Dominic Toretto cái này phạm tội phân tử. Cái kia nhìn nhiều đẹp trai a. Thế nhưng, hắn không có bắp thịt a. Điều này làm cho hắn bị thương. Hắn từ quyết định quay chụp bộ phim này đến ra hiện tại Hollywood. Toàn bộ quá trình cũng có điều mới thời gian nửa tháng. Này thời gian nửa tháng muốn luyện được cái kia một thân bắp thịt hiển nhiên là không thể. Vậy rốt cuộc là diễn Brain vẫn là diễn một không có bắp thịt Dominic Toretto đây? Hắn không biết. Ngược lại hiện tại diễn viên còn không tìm. Hắn đơn giản quyết định nhìn tìm được trước cái nào diễn viên lại nói. Nếu như tìm được trước thích hợp diễn Brain diễn viên, vậy hắn liền diễn không có bắp thịt Dominic Toretto. Nếu như tìm được trước thích hợp Dominic Toretto diễn viên, vậy hắn liền diễn Brain cái này đại soái ca. Ừ, chính là như vậy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.